Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc cảm giác say cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Diệp Trừng Tinh khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hoàn toàn là cồn mang tới tác dụng phụ. Lúc ấy uống thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút tác dụng chậm cũng là rất lớn. Ký ức tựa hồ còn dừng lại ở đêm qua, nhưng đầu ngón tay CS ạp đến dưới người, thuộc về giường xúc cảm tự đầu ngón tay truyền đến, vô cùng thoải mái mềm mại. Diệp Trừng Tinh đầu ngón tay một đốn, đỡ đầu bắt đầu từ có chút hỗn loạn trong trí nhớ hồi tưởng. Là Lê già đem nàng mang về nhà sao? Đúng, đêm qua nàng trông thấy, nàng bên cạnh nhớ lại bên cạnh miễn cưỡng trông đỡ thân thể ngồi dậy đến, trong phòng ngủ kéo theo vừa dày vừa nặng màn cửa, kín kẽ, không ánh sáng xuyên thấu vào, dù cho bên ngoài bây giờ đã đến trời sáng thời gian, trong phòng cũng không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng, vẫn như cũ tia sáng nặng nề. Hiện tại ngồi dậy đến, không chỉ là đau đầu trước mắt choáng váng, cuống họng cũng không phải rất thoải mái. Diệp Trừng Tinh nhẹ nhàng cau lại hát, ạ lông mày, vừa định xuống giường liền nghe được bên người truyền đến rót nước thanh âm. Trong phòng ngủ thật sự là quá mức u ám, Diệp Trừng Tinh vừa mới nổi lên ý đồ đến biết cũng không phải rất rõ ràng. Thế này lần theo thanh âm nhìn sang phản ứng 2 giây mới phản ứng được là Lê già ở gian phòng của nàng. Tỷ tỷ uống nước đi. Omega đem ngược lại hảo thủy ly nước đưa qua, thanh âm có chút thật thấp khó hiểu. Diệp Trừng Tinh nhận lấy ly nước, không tự giác cong mở mắt cười một cái. Có tiểu Lê ở thật là quá tốt, say rượu lên bên người có người đổ nước đúng là một kiện rất ấm tâm sự tình. Nàng uống một chút nước ấm, lại rửa mặt chỉnh sửa một chút, lần này cảm giác so vừa lúc thức dậy thoải mái hơn. Trong phòng ngủ màn cửa còn không có kéo ra. Diệp Trừng Tinh miễn cưỡng tìm tới Lê già phương hướng, mở miệng nói. Tối qua à, ta đi đem màn cửa kéo ra đi. Lê già nghe vậy lại như cũ không có PS, át ra thanh âm gì, Omega ngoài ra đổ nước lúc PS. Át ra một điểm động tĩnh cùng nói một câu bên ngoài, từ đầu đến cuối đều yên lặng, đến mức ngay từ đầu Diệp Trừng Tinh cũng không PS. Át hiện nàng cũng ở đây phòng, không đợi được Lê già đáp lời. Diệp Trừng Tinh chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn là quyết định đi đem màn cửa kéo ra, không thì thật sự là nhìn cái gì đều mơ mơ màng màng. Nàng bên cạnh đi qua bên cạnh căn dặn nói. Ta đem màn cửa kéo ra, tiểu Lê chú ý chặn con mắt nha. Màn cửa kéo ra, sáng ngời ánh nắng nháy mắt chiếu rọi tiến trong phòng. Rốt cuộc là từ tỉnh lại ngay tại mờ tối trong hoàn cảnh đợi, dưới mắt trong phòng lập tức trở nên sáng tỏ lên. Diệp Trừng Tinh có chút không quá thích ứng nháy mắt hát, ả mắt. Nàng xoay người, vừa muốn mở miệng, mà ở thấy rõ Lê già sắc mặt sau lại nháy mắt ngưng lại, ngay sau đó liền đi nhanh hồi đối phương bên cạnh. Tiểu Lê, ngươi có phải hay không có khó chịu chỗ nào? Đối đầu nàng lo lắng ánh mắt, Lê già sợ run 2 giây, sau đó lắc đầu. Ta không sao, Diệp Trừng Tinh nghe vậy lại càng thêm lo lắng, dù sao Omega ngoài miệng nói không có việc gì. Nhưng cái này nhìn lên đến cũng không phải không có chuyện gì bộ dáng a, vừa mới cách xa thời điểm sắc mặt nhìn lên đến liền rất rõ ràng tái nhợt, dưới mắt cách rất gần, PS. Át hiện không chỉ là sắc mặt hơi quá đáng tái nhợt, ngay cả ánh mắt tựa hồ cũng không có gì thần thái, sơn trầm trầm một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trừng Tinh yên lặng nhìn xem Lê già, quan sát ra được cái gì, nàng lo lắng nói. Tiểu Lê, ngươi có phải hay không một đêm không ngủ? Mặc dù thình lình nghe xong tựa hồ là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí đã đợi cùng với trần thuật. Diệp Trừng Tinh trong bụng có chút tự trách khó chịu lại 10 phần đau lòng. Nhìn bộ dạng này Lê già hơn phân nửa là cả đêm đều không có chợp mắt. Sớm biết như vậy nàng liền không như vậy khí phách uống rượu, còn không cẩn thận đem bản thân chuốc say, thật sự là cho Lê già thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, nàng mấp máy môi, ngữ khí nhiễm hơn mấy phần áy náy. Ta thật ra không thường uống rượu, đêm qua là cái ngoài ý muốn, bất quá nói lên đến, ta đêm qua. Có phải là rất dày vò người, cho nên mới thế này để Lê già cả đêm cũng không nghỉ ngơi. Diệp Trừng Tinh cũng không biết bản thân sau khi say rượu là cái bộ dáng gì, nhưng dưới mắt càng nghĩ càng cảm thấy hơn phân nửa chính là như vậy, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Ta về sau sẽ không lại tùy tiện uống rượu, Lê già nghe nàng nói như vậy, mở miệng trả lời. Chỉ là ngựa khí có chút không nói được cổ quái. Không có, đêm qua không có gì PS. Át sinh, lời còn chưa dứt, nàng lại xiên nhưng cười một tiếng. Nhưng tối hôm qua xác thực không có nghỉ ngơi hảo. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu a, khó chịu không được. Vừa nói, nàng tới gần Diệp Trường Tinh, thanh âm rất nhẹ, động tác lại là không có dấu hiệu nào đưa tay vòng lấy Diệp Trường Tinh eo. Đau lòng tâm yêu ta đi, lần này quả thật có chút không kịp đề phòng. Nàng ôm quá gấp, tư thái lại là 10 phần thân mật vô gian. Diệp Trường Tinh cảm giác nhịp tim đều lập tức tăng nhanh, hai tay có chút không chỗ sắp đặt. Nàng hồi tưởng lại tối hôm qua mình thấy hình ảnh, chần chờ 2 giây, nghĩ muốn đẩy ra một điểm, nhưng chỉ là động một chút liền bị ôm càng chặt hơn. Để ta ôm ngủ một giấc liền hảo. Lê già vùi đầu ở nàng cần cổ, nghe giống như trạng thái thật sự là không quá tốt. Diệp Trường Tinh liền không có lại nghĩ đẩy ra, nàng đưa tay vu. Ốt tóc của Lê già, đồng ý. Vậy trước tiên hồi trên giường bổ sẽ cảm giác đi, ta bồi tiếp ngươi. Nghe tới nàng ôn nhu trong lời nói cái nào đó chữ, Omega đầu ngón tay không tự chủ được nắm chặt. Nàng ôm lấy nàng quay về trên giường, nhiều lệ đôi mắt bị ý giận nhiễm nùng diễm đến cực điểm, gần như sắp rơi lệ. Lừa đảo, nàng chính là một cái từ đầu tới đuôi lừa đảo, nói cái gì bồi tiếp nàng, cũng bất quá là hư vô lời nói dối. Nàng có thể lợi dụng nàng, có thể không yêu nàng. Nàng xác thực hận nhất lời nói dối, lại cũng không phải là không thể được dung túng sự lừa gạt của nàng, nhưng điều này tiền đề đều là chỉ cần nàng không rời đi nàng. Diệp Trường Tinh cảm giác có chút khó mà hô hấp, người hậu Lê già ôm đến thực sự quá gấp, liền cho nàng một loại phảng phất một giây sau nàng liền muốn từ trên thế giới này bi. Ến mất, cho nên đối phương mới ôm như thế gấp ảo giác. Nàng không thể không thả dịu dàng ngữ khí, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở nói. Tiểu Lê, người ôm có chút quá chặt, hơi buông ra một điểm có được không? Ta cũng sẽ không si ít, ấy. Tiếng nói rơi xuống, Lê già như nàng lời nói lỏng thêm chút sức độ. Ở Diệp Trường Tinh không nhìn thấy góc độ, Omega khóe môi lại làm giấy lên điểm buồn bã cười. Sẽ không si ít, ấy. Thật sẽ không si ít, ấy sao? Nhưng vô luận Diệp Trường Tinh là nghĩ như thế nào cũng không sao cả, nàng là sẽ không để đi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là nhiệm vụ thành công hoàn thành, dù là đến lúc đó nàng muốn về nhà. Không thích hợp, Diệp Trường Tinh ánh mắt rơi trên người Lê già, lần nữa khẳng định trong lòng ý nghĩ này. Thật có chỗ nào không phải rất thích hợp, từ buổi sáng hôm đó nàng PS, át hiện Lê già cả đêm không ngủ, nhưng hậu Lê già biểu thị ôm nàng bổ sẽ cảm giác về sau tình huống liền càng ngày càng không được bình thường. Trước mặt hình chiếu đặt vào điện ảnh. Diệp Trường Tinh tâm tư nhưng thủy chung đều nổi, khó mà phóng tới điện ảnh phía trên. Nàng mấp máy môi, liễm hát, ả ánh mắt, nàng cùng Lê già đã liên tục vài ngày không có đi ra ngoài, mấy ngày này PS. Ảm vi hoạt động hoàn toàn cũng ở trong biệt thự, mỗi khi nàng muốn đi ra thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị Lê già lấy dư lý do níu lại, hoặc là một câu rất trực tiếp. Đoàn phim sớm đóng máy, ta thật vất vả có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Tỷ tỷ liền bồi ta đợi mấy ngày đi. Thật ra nhìn như vậy tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng trong lòng chính là không hiểu cảm thấy rất kỳ quái. Phảng phất đang xảy ra cái gì bi, ến hóa làm người ta bất an, nhưng nàng nhưng vô luận như thế nào đều không PS. Át hiện ra được đến tột cùng là nơi nào đang thay đổi đồng dạng. Thế này lại nhìn một hồi điện ảnh, Diệp Trường Tinh nghĩ tới đến từ mình đoạn thời gian trước lưu hai cái đi phố thức ăn ngon vị trí tới. Nàng ngược lại không thành vấn đề, chủ yếu là muốn để Lê già đi ra ngoài một chút. Có lẽ là ảo giác của nàng, nhưng nàng luôn cảm giác Lê già trạng thái không phải rất đúng. Cùng mập mờ đối tượng ra ngoài đi một chút tâm tình sẽ khá hơn một chút sao? Diệp Trường Tinh ở trong lòng sắp xếp lời nói một chút, đề nghị nói. Thật ra ta chỗ này giữ lại hai cái đi phố thức ăn ngon vị trí, vốn là nghĩ đến cùng đi với ngươi, hiện tại nếu không đem một tấm trong đó cho Văn Thanh Hề đi. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Nàng cảm thấy nhắc tới Văn Thanh Hề Lê già hẳn là sẽ có chút phản ứng. Trên thực tế Lê già cũng xác thực có rồi chút phản ứng, chỉ bất quá phản ứng lại cùng Diệp Trường Tinh theo dự đoán hoàn toàn tương phản. Omega nhíu lên lông mày, cho nàng làm cái gì, tỷ tỷ muốn đi lời nói ta cùng ngươi đi. Nói như vậy xong, Lê già tiếng nói lại là một đốn, đột nhiên không nháy mắt nhìn về phía Diệp Trường Tinh. Gần như thẳng vào chờ lấy đáp án của nàng. Chẳng lẽ tỷ tỷ càng muốn cùng nàng cùng đi không? Diệp Trường Tinh nghe xong Lê Già trả lời cùng hỏi lại sau tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta cùng nàng cùng đi làm gì? Đây là ngươi mập mờ đối tượng lại không phải ta mập mờ đối tượng. Bất quá chú ý tới Lê Già giữa lông mày mệt mỏi thần sắc, Diệp Trường Tinh một đốn. Chẳng lẽ giữa hai người này xảy ra chuyện gì mâu thuẫn? Cãi nhau, từ từ, ý thức được nơi này, lại một liên tưởng mấy ngày nay Lê Già rõ ràng không thích hợp phản ứng, Diệp Trường Tinh cảm thấy bản thân hiểu. Quả nhiên là cãi nhau a, cho nên trong lòng mới có hơi không vui đi. Diệp Trường Tinh suy nghĩ trong chốc lát, thực tế đoán không được Lê Già ý nghĩ, liền cẩn thận từng ly từng tí nói. Vậy nếu không ta thêm một người nữa vị trí đem Văn Thanh Hề cũng mang lên. Hỏi âm rơi xuống, rõ ràng Lê Già thần sắc càng khó coi hơn. Diệp Trường Tinh thấy thế tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Không mang nàng, không mang nàng, liền hai chúng ta đi. Nói ra lời này hậu Lê Già mới khẽ ừ một tiếng. Nàng vu, ốt Diệp Trường Tinh đầu ngón tay, thần sắc nhìn không ra cái gì gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ là nghĩ đi ra ngoài một chút sao? Nghe thấy Lê Già hỏi như vậy, Diệp Trường Tinh do dự một chút, đang suy nghĩ bản thân là nếu gật đầu hào vẫn lắc đầu tốt thời điểm, liền nghe Lê Già tiếp lấy nói. Đúng lúc hôm nay cũng nhanh làm xong, tỷ tỷ cùng ta cùng đi nhìn một chút đi. Diệp Trường Tinh nghe không hiểu, vô ý thức PS. Át ra một đạo hỏi thăm khí âm, Lê Già đối đầu ánh mắt của nàng, có chút ý vị không rõ, cười một tiếng. Ta có một bộ mua rất lâu bất động sản, hôm nay rốt cục chưa xong, nhưng nghĩ, trang trí loại sự tình này cũng không thể toàn chính ta quyết định, còn muốn hỏi một chút tỷ tỷ ý nghĩ mới phải. Diệp Trường Tinh cảm thấy bản thân đối với trang trí thật ra cũng không có gì quá độc đáo thẩm mỹ, bất quá đã Lê Già đều mời nàng đi qua, nàng vẫn đồng ý xuống tới. Nhưng chờ thật nhìn thấy Lê Già trong miệng nhắc tới bộ kia. Mua đã lâu bất động sản, lúc Diệp Trường Tinh vẫn còn có chút bị chấn kinh đến. Loại địa phương này, quả thực dùng bất động sản để hình dung đều không thật thích hợp a. Lê Già mang theo Diệp Trường Tinh tham quan bên trong mỗi một chỗ, cùng nàng giới thiệu nơi này một ngọn cây cọng cỏ, Diệp Trường Tinh nhịn không được cảm khái nói. Đẹp quả thực giống tác phẩm nghệ thuật, là dự định tương lai cùng người yêu ở chung địa phương sao? Thật là tùy tiện một cái góc đều có thể cảm giác được dụng tâm. Đúng vậy a, Lê Già nhìn về phía Diệp Trường Tinh, khóe môi ý cười giống là đơn thuần hỏi thăm. Cho nên tỷ tỷ cảm thấy nơi này có không có chỗ nào nhìn xem không hài lòng lắm địa phương. Nàng đến gần Diệp Trường Tinh, giọng nói lưu luyến, nếu như có chúng ta có thể nói thẳng ra làm sửa chữa. Đổi đến ngươi hài lòng mới thôi, cách chương.